Chương 665, Thần nữ Tân Lam. Long Lăng Thiên đứng bình tĩnh ở nơi đó, cầm trong tay một thanh đen như mực trường đao, cả người đều phát ra vô thượng uy nghiêm, để cho người ta có một loại nhịn không được quỳ bái xúc động. Xem sách truyện trạm tờ trường mới nhất mời đến 800. Hắn hai mắt tràn ngập tuế nguyện tăng thương, phảng phất trải qua ngàn bách thế luân hồi, nhìn biến thương hải tang điển nhân thế chìm nổi. Trên người hắn không có bạo phát ra bất luận là sóng năng lượng nào, nhưng hắn chỗ phát ra tức giận hơi thở lại so cự sơn con ở trầm trọng hơn, khiến người ta cảm thấy chính mình phảng phất là con kiến hôi, mà hắn là cao cao tại thượng thánh thần. Hắn, uy kinh thiên, thế nhất địa. Toàn bộ thế giới phảng phất bởi vì hắn mà tồn tại, toàn bộ thế giới đều bởi vì hắn đến mà rung động đứng lên. Hắn tựa như là này bao quát chúng sinh chúa tể giả cao cao tại thượng Long Lăng Thiên vừa mới xuất hiện, liền gây nên tất cả mọi người chú ý. Lâm Phong và Cố Lăng nhìn nhau vui sướng, có một loại sống sót sau hai nạn cảm giác, mà cổ vương Khương Chiết Vũ thì là trong mắt co rút lại, ánh mắt bên trong phát ra một tia khó mà cảm thấy ý sợ hãi. Trái lại lục đạo tiên nhân, nguyên bản giữ tợn càn rỡ trên mặt che kín hoảng sợ. Long Lăng Thiên là ai? Chính là tiếng tăm lừng lẫy đệ nhất thế giới cường giả, từng đã đánh bại Tây phương thế giới đệ nhất cường giả thần thánh giáo đỉnh giáo hoàng Joseph, Alex, đang lâm toàn bộ thế giới lớn nhất đi nhờ cao nhất, càng là có ở đây không lâu trước Hoa Hải một trận chiến bên trong đại phát thần uy, một người đại sát tứ phương, tuyệt sát ngũ đại cấp SS dị năng cường giả, tùy tiện hành hạ đến chết lục đạo tiên nhân. Nếu như lục đạo tiên nhân không phải có được ý ra nạt loại này nghịch thiên chi thuật có thể không chết, chỉ sợ hiện tại đã sớm và mặt khác 5 người chết đã lâu. Loại kia không gì sánh kịp cường đại, loại kia không thể chống cự khủng bố, trừ vị kia đem hắn đưa đến cái thế giới này tiên nữ bên ngoài, lục đạo tiên nhân còn là lần đầu tiên cảm nhận được loại này cường hãn, càng ở mẫu thân hắn cả gù dạ trên thần nữ, cho nên lục đạo tiên nhân lần đầu tiên nhìn thấy Long Lăng Thiên thời điểm, một trái tim cũng đã bắt đầu run rẩy. Hắn đang sợ hãi Long tiền bối, ngài rốt cục đến. Lâm Phong kích động lớn tiếng nói: Long láo ca, ngươi những ngày này đi nơi nào làm sao cũng không trở lại cùng huynh đệ mấy cái tụ họp một chút, uống mấy chén. Cố Lăng chân đạp phi kiếm hướng phía Long Lăng Thiên bay đi, vừa cười vừa nói: Tất nhiên Long Lăng Thiên đến, như vậy lục đạo tiên nhân liền đã không đủ gây sợ. Cố Lăng căng thẳng một trái tim cũng lỏng xuống. Ôn chuyện loại hình lời nói, vẫn là chờ một lát rồi nói sau. Long Lăng Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra: Lục đạo, lần trước thời điểm tha cho ngươi nhất mệnh, ngươi chẳng những không biết hối cải, ngược lại làm tầm trọng thêm ở ta Hoa Hạ hoành hành bá đạo, nhất định không biết sống chết, muốn nói tha cho ngươi nhất mệnh, thật rất khó. Long Lăng Thiên đem đen nhánh trường đao nhắm ngay lục đạo tiên nhân, sát cơ lộ ra. Muốn giết ta không dễ dàng như vậy. Lục đạo tiên nhân ngoài mạnh trong yếu kêu to: Ta chính là bất tử chi thân, ngươi căn bản liền giết không chết ta. Mà chỉ cần ngươi không giết chết được ta, ta địa bạo thiên tinh liền sẽ không dừng lại, toàn bộ Nghi Châu thành phố đều sẽ bị hóa thành cho tàn, tất cả mọi người phải chết, tất cả mọi người đến chết. Long Lăng Thiên lạnh lùng nói nói, trong miệng ngươi nói tới địa bạo thiên tinh, cũng là vật kia a. Hắn liếc mắt nhìn một chút cao mấy trăm thước khoảng trống phía trên cự đại vẫn thạch hình dáng vật thể, nói ra: Ngươi không thể không nói, Long Lăng Thiên khí chẳng thật sự là quá cường đại, vốn là nhất giới trí cao thần minh lục đạo tiên nhân lại bị hắn áp chế nói không ra lời, sắc mặt cực kỳ khó coi. Long tiền bối, đó là một loại tên là địa bạo thiên tinh thuật pháp, cùng nguyên lý là lợi dụng vô cùng cường đại trả cờ dạ chế tạo một cái cùng loại với hắc động tiểu đông tây. Lúc này, Lâm Phong theo bên cạnh vừa đi tới đem địa bạo thiên tinh chi thuật nguyên lý trình bày một lần. Như thế nói đến, chỉ cần phá đi vẫn thạch hình dáng vật thể trung gian cái kia hạch tâm liền có thể, đúng không? Long Lăng Thiên như có điều suy nghĩ nói ra. Vâng, Long tiền bối. Lâm Phong gật đầu. Cái này rất đơn giản. Long Lăng Thiên từ tốn nói. Quên đến, Long Lăng Thiên cầm trong tay đen nhánh trường đao hướng lên bầu trời bên trong vẫn thạch hình dáng vật thể bổ tới. Trong chốc lát, một đạo tuyệt thế sắc bén đao mang phóng lên tận trời, hừng hực sát khí thẳng lên cửu trọng thiên. Trong nháy mắt đem trên bầu trời vẫn thạch xuyên thủng oanh lập tức, trên bầu trời vẫn thạch bị nhất đao chém thành hai khúc, trung gian hắc sắc hình cầu bắn ra chói mắt quang mang, mãnh liệt tiếng nổ mạnh truyền khắp phương viên mấy trăm dặm. Nhất đao, vẹn vẹn chỉ là nhất đao, Long Lăng Thiên liền phá mất gì nệ gẳng chi cao vô thượng thần thuật địa bạo thiên tinh, có thể xưng tuyệt. Thế khủng bố cái này sao có thể? Lục đạo tiên nhân miệng đầy đàn nờ dê cha tờ, thật không thể tin nhìn lên bầu trời bên trong nhao nhao rơi xuống hạt bụi. toái phiến, tràn ngập vô tận rung động. Chẳng lẽ, đây chính là SSS dị năng giả thực lực đối mặt với cấp SS dị năng giả tuyệt đối nghiên ép, bất kỳ cái gì kỹ xảo và bí thuật cũng vô dụng, nhất lực phá vạn xảo lục đạo, hết thể đều kết thúc. Long Lăng Thiên lạnh lùng nói ra. Tay hắn cầm trường đao màu đen chậm rãi hướng phía lục đạo tiên nhân đi đến, cái này mang cho lục đạo tiên nhân vô tận áp bách. Không, không có kết thúc, hết thể còn chưa kết thúc. Lục đạo tiên nhân điên cuồng giống to, ý dạ nạt cơ hồ cùng lúc đó, Lâm Phong tiến lên bước ra một bước, lớn tiếng nói, lấy đồng dạng thuật pháp triệt tiêu lục đạo tiên nhân ý dạ nạt chi thuật hiệu quả. Không, lục đạo tiên nhân hoảng sợ kêu to. Hiện tại là trả nợ thời điểm. Long Lăng Thiên trong nháy mắt đi vào lục đạo tiên nhân trước mặt, tay phải giương lên, hắc đao hung hăng hướng phía lục đạo tiên nhân cái cổ chém tới. Đều kết thúc sao? Nhìn qua Long Lăng Thiên nhất đao chạm rơi mà xuống, Lâm Phong trong lòng thất vọng mất mát, nói một mình nói ra. Hắn biết lấy Long Lăng Thiên thực lực mà nói, một đao kia chém xuống qua lục đạo tiên nhân tuyệt đối không có sống sót khả năng. Đột nhiên, Lâm Phong sắc mặt đại biến, một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng thật không thể tin. Rốt cục lại xuất hiện sao? Lâm Phong trong lòng giống to. Chẳng biết lúc nào, một cái thon dài thân ảnh xuất hiện. Nàng phong tư tuyệt thế, mái tóc phấn khởi, tay áo liệt liệt, giống như theo trong thế giới thần thoại đi tới. Nàng lại như thế siêu nhiên, như tiên thần hàng lâm trần thế. Nàng khí chất siêu trần thoát tục, có một loại không dính khói lửa trần gian khí tức, phảng phất không thuộc về cái thế giới này. Lúc nào cũng có thể vũ hóa đăng tiên mà đi. Nàng đứng bình tĩnh ở nơi đó, mái tóc nhẹ nhàng tung bay, trắng đoán quần áo làm nổi bật lên nàng thức tha ngạo nhân tiên tư, da thịt trắng muốt như ngọc, tuyệt đại phong hoa. Nhưng là, nàng vừa mới xuất hiện liền làm cho tất cả mọi người ngây người, nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì, nàng chỉ là dùng hai cái tinh tế trắng non ngón tay ngọc liền kẹp lấy Long Lăng Thiên chém về phía lục đạo tiên nhân một đao kia. Vị nữ tử này chẳng những phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp tuyệt trần, càng là một cái vô địch cường giả, cường thế vô cùng, uy áp nhân thế gian. Ngươi là ai? Long Lăng Thiên sợ hãi cả kinh, cấp tốc lùi lại, chấn động vô cùng nhìn chăm chú cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hắn đối với thực lực mình phi thường rõ ràng, nhất đao chẳng dưới, đủ để diệt sát trên cái thế giới này sở hữu cấp SS cường giả, cho dù là thần thánh giáo hoàng và hắc ám nghị trưởng hai người, cũng không dám chính diện ngạnh kháng. Chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Thế nhưng là, cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử lại vẹn vẹn dùng hai ngón tay liền thoải mái mà kẹp lấy, như thế nào để hắn không ngạc nhiên thất sắc? Riêng là, nữ tử này xuất hiện thật sự là quá đột ngột, Long Lăng Thiên vờ ơ y ma không có cảm thấy được nàng là như thế nào xuất hiện. Với lại, nữ tử này càng là xuất thủ cứu lục đạo tiên nhân, cái này khiến Long Lăng Thiên trong lòng hiện hàn. Nếu như nữ tử này là địch nhân, chỉ sợ toàn bộ Hoa Hạ đều nguy rồi. Tân Lam ngươi rốt cục xuất hiện lần nữa cùng Long Lăng Thiên, Cố Lăng, Khương Chiết Vũ ba người trận địa sẵn sàng đón quân địch ánh mắt khác biệt. Lâm Phong thì kích động lớn tiếng nói,